Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, tử vong đại quân. Loại vật này, tối thiểu là S đoạn, thậm chí, liền Tần Phong trên người thần binh bảo giáp Minh Vương giáp, cũng xa xa so ra kém. Tần Phong đảo qua tích phân, cần hối đoái tích phân, đủ muốn 50 vạn, bất quá cái này tích phân. Đối với Tần Phong mà nói, không coi vào đâu, tốt, nhiệm vụ này ta nhận, bất quá những người này, cũng không cần lưu lại. Tần Phong ánh mắt lướt qua những cái này B đoạn, thượng hàm hơi sững sốt, sau đó nhưng có chút không đồng ý nói ra, thực lực của ngươi đích thật là B đoạn năng lực giả không thể so được. Thế nhưng vạn nhất lại xuất hiện B đoạn thú hoàng như vậy tồn tại đâu? Còn là cần một ít giúp đỡ đi. Tần Phong lại nói, không cần, ta sợ những người này, theo ta phân tích phân. Tần Phong trực tiếp như vậy, nguyên bản những cái này trong lòng có oán niệm B đoạn. Sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, từng cái nhìn chằm chằm Tần Phong, hỏa khí dâng lên. Tần Phong, tuy rằng ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng, còn không có mạnh đến lấy một địch vạn tình trạng đi. Đúng vậy, quá phách lối. Ngươi cho là ngươi bây giờ là A đoạn sao? Cho dù có phi thuyền hỏa lực yểm hộ, B đoạn thú hoàng cũng có thể đem ngươi xé nát. Đến lúc đó, căn bản phản kháng cũng không kịp. Đừng nói nữa, đã không cho chúng ta giúp, chúng ta cũng lười tranh lần này nước đục. Đợi đến tiểu tử này chết, hối hận cũng vô ích. Những cái này B đoạn, mũi đều khí sai lệch. Tần Phong nhìn thoáng qua những cái này B đoạn. Tiếp đó không ngẩng đầu, trực tiếp rút ra thanh vương đao. Mọi người đồng thời trong lòng dùng mình, còn tưởng rằng Tần Phong không nhịn được, muốn cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn. Lại nghĩ đến, Tần Phong giết Quảng Uy, những cái này B đoạn trong lòng, cũng hết sức kiêng kỵ. Nhưng mà, kiêng kỵ đồng thời, còn cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Cái này Tần Phong, quá không đem bọn họ không coi vào đâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Phong lại một đao huy động, cũng là chém về phía xa xa, một đạo màu đỏ tím quang mang bộc phát ra, trong nháy mắt đánh xuyên một cái C đoạn dị thú đầu. Cái này C đoạn dị thú cũng là không may, ngay hỏa long thú hoàng tử vong sau đó, theo trong không gian vết nứt bò ra, kết quả hiện tại mặt vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ ngăn che vật, còn có hỏa long thú hoàng thi thể. Tản ra khí tức tử vong, để nó muốn cục đuôi chạy trốn. Thượng hàm cùng cái khác B đoạn đều ở phân giải thi thể, tự nhiên cũng lười quản đối phương. Lại không nghĩ rằng, ngược lại thì Tần Phong một chiêu bạo phát, đem cái này C đoạn dị thú giết chết. Sau đó, một đạo ánh sáng màu đen bao phủ cái này dị thú, đem dị thú triệu hoán đến bên người. Vực trưởng, ngươi xem đến là quên mất cái này. Cái này tản ra khí tức tử vong dị thú, thực lực không có yếu bớt bao nhiêu. Chính hai mắt đỏ như máu, nhìn mọi người trong lòng máy động. Thượng hàm cũng rốt cuộc nhả ra. Cũng đúng, ta quên mất, ngươi còn muốn điều khiển khôi lỗi năng lực. Bất quá đã như vậy, ta còn là lưu lại 5 cái B đoạn dị năng giả. Viện trợ ngươi tốt, ngươi không cho bọn hắn động thủ, bọn hắn cũng sẽ không xông lên. Nếu như ngươi kiên trì, tùy ý, thượng hàm còn là lưu lại 5 người. Chuyện liên quan đến toàn bộ viễn lâm biên giới, chuyện quan trọng, thượng hàm không thể không cẩn thận. Lưu lại 5 người tuy rằng kinh ngạc Tần Phong thủ đoạn, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ chế giễu. Ý nghĩ trong lòng đều là hận không thể hiện tại xuất hiện một cái khủng bố dị thú, để Tần Phong ăn chút vị đắng. Còn dư lại B đoạn, thượng hàm mang theo trực tiếp đi viễn lâm biên giới. Ở trên phi cơ trực thăng, liền nghiên cứu nổi lên viễn lâm bí cảnh thành lập phạm vi. Lập tức đánh nhịp quyết định. Có thể nói, đây là nhiều năm qua, thượng hàm lần đầu tiên chủ động xuất kích, phải giải quyết chung quanh khủng bố vết nứt. Sở dĩ, nàng tự mình tọa trấn, thậm chí ra ngoài săn giết dị thú, bảo chứng kiến thiết an toàn hoàn thành. Mà ở viễn lâm vết nứt phía trước, Tần Phong đóng giữ cũng là an toàn vô cùng. không ngừng có C đoạn dị thú xuất hiện. Tần Phong tàn sát sau đó, dùng hắc ám dị năng biến thành triệu hoán khôi lỗi. Tiếp tục tàn sát, tử vong quân đoàn, càng ngày càng nhiều. Như thế, tại đây bị hỏa long thú hoàng biến thành nham tương nơi địa phương. Chung quanh rậm rạp, toàn bộ đều là tử vong đại quân. Ngày đầu tiên, tử vong đại quân mới có 1.000 mà thôi. Sau đó, 2.000, 3.000, 5.000, đến một tuần lễ thời gian. Tần Phong ý thức lực đã khống chế 10.000 tử vong khôi lỗi. Mà lúc này, Tần Phong cũng phát hiện ý thức của mình lực đến cực hạn. Lúc này, trước đó Thượng Hàm Sai phái tới 5 cái năng lực giả, trực tiếp đưa ra cáo từ. Ở tại chỗ này còn có cái gì dùng? Nhìn Tần Phong triệu hoán quân đoàn, tiếp đó phá sản sao? Phải biết rằng, Tần Phong trực tiếp như vậy triệu hoán, cái này dị thú huyết nhục, cho tới bây giờ cũng không sẽ thu thập. Có thể nói, tròn 10.000 C đoạn dị thú tài liệu, liền bọn hắn, đều nhìn tâm động không thôi. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, hắn hiện tại kiếm tiền, đã không cần săn giết dị thú, mà là thông qua tập đoàn bên trong tốt tần hoàn đến kiếm lấy. Huống chi, quá nhiều tiền, đều chỉ là một cái con số mà thôi. Tần Phong để ý, cũng là ở một phương diện khác. Ý thức lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng là có cực hạn. Hơn nữa, cái này cũng ít nhiều thần ý đồ phổ. Không thì ý thức của ta lực, cũng không có biện pháp khống chế chính xác nhiều như vậy dị thú. Tần Phong tiếp tục thao tác, đem thực lực thấp, chịu tổn thương khôi lỗi, toàn bộ giết chết, bỏ cũ lấy mới, chơi đùa một phen. Tần Phong tử vong quân đoàn, thực lực phổ biến đều là C8 đoạn, thậm chí còn có 1.000 phần nhiều là B đoạn dị thú. Như vậy tử vong quân đoàn, sợ rằng mẫn diệt thành thị, đều dễ dàng, viễn lâm thú triều kéo dài thời gian, có chừng nửa tháng. Tuy rằng lúc này đây đột nhiên sớm, thế nhưng trừ lần đầu tiên tổn thương ở ngoài, những thời gian khác, viễn lâm biên giới đã an toàn vô cùng, thậm chí không có gì dị thú đi quấy rối bọn hắn, bởi vì những cái này dị thú đều bị Tần Phong chặn lại ở viễn lâm vết nứt một cây em bên trong. Máy không người lái cũng đến nơi này, truyền tin tức, tùy thời đều dự định đến đây trợ giúp. Chỉ là thấy kinh khủng kia tử vong quân đoàn sau đó, đám năng lực giả cảm thấy căn bản không dùng được. Tần Phong trước đó giết Quảng Uy, thượng vực trưởng liền thật cao nâng lên, nhẹ nhàng hạ xuống. Ta còn tưởng rằng là trả thù Quảng Uy thất trách hại chết Hỏa Vương Thôi Liên. Hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, thượng vực trưởng ánh mắt còn là như vậy tàn nhẫn. Cái này Tần Phong, nếu như sau đó ở lại Bắc Hoa Thị, nhất định là một cái có thể quấy phong vân người. Có lẽ, một cái khủng bố thế lực liền muốn quật khởi. Đương nhiên, những người này tuy rằng như thế nói, thế nhưng B đoạn đám năng lực giả lại đối Tần Phong chỉ có phòng bị chi tâm, không có đánh đè ý tứ. Điểm thứ nhất tự nhiên là bởi vì Tần Phong thực lực khủng bố. Điểm thứ hai, cũng là bởi vì Tần Phong phong lê tập đoàn, hoàn toàn không có di chuyển đến Bắc Hoa Thị ý tứ. Một ít cổ võ thế gia trong, cũng đang thương thảo lên. Tần Phong không đáng để lo. Hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng thủ hạ cũng không đủ nhiều C đoạn dị năng giả. Không thành được đại sự. Không sai, một người cường đại, không có nghĩa là cái gì. Không cần để ý, bất quá chờ hắn đến B đoạn, sợ rằng liền vực trường đều không phải là đối thủ. Như vậy thiên kiêu có lẽ sẽ ở lại Long Đô đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.